Ngọc Hà thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 46. Mẫu câu chính của bài này là: Trước khi về nước được nhìn thấy tuyết, em thấy vui quá ạ. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Sau bữa tiệc sinh nhật của chị Anna, anh Kenta đề nghị được đưa chị về ký túc xá. Khi họ bắt đầu đi thì tuyết rơi. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 46. Mẫu câu chính của bài này là: Trước khi về nước được nhìn thấy tuyết, em thấy vui quá ạ. もしかして雪?これは粉雪。粉のようにサラサラしているでしょ?帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Anna là người Thái Lan và đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy tuyết. もしかして雪? Liệu có thể là tuyết không nhỉ? もしかして là liệu có thể. Yuki là tuyết. Đây là câu hỏi nên lên giọng ở cuối câu. Anh Kenta trả lời: これは粉雪. Đây là bụi tuyết. これ là cái này. わ là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. 粉雪 là bụi tuyết. 粉のようにサラサラしているでしょ? Khô và mịn giống như bột đúng không? 粉 là bột. 粉のように là giống như bột. のように nghĩa là giống như. サラサラ là từ tượng hình nghĩa là nhẹ, khô và mịn. Tiếp theo, している là thể từ điển của động từ. しています ở đây nghĩa là trong tình trạng. Nếu dùng しています với một từ tượng thanh hoặc tượng hình, nghĩa là miêu tả vật gì đó ở trong tình trạng đúng như những gì mà từ tượng thanh tượng hình đó diễn tả. でしょ? Là đúng không? Đây là cách nói thân mật. Các bạn lưu ý phát âm ngắn hơn. でしょ? Trong các bài trước, chúng ta đã học でしょ là để thể hiện sự phỏng đoán. À, vậy ở đây thì nó cũng mang ý nghĩa như vậy, phải không ạ? À, không phải ạ. À, nếu lên giọng và phát âm như thế này. でしょ? Nghĩa là bạn đang nhắc nhở người nghe về điều gì đó hoặc xác nhận lại về điều mà người nghe đã biết. Tiếp theo, chị Anna nói: 帰国する前に雪を見ることができて幸せです. Trước khi về nước được nhìn thấy tuyết, em thấy vui quá ạ. 帰国する là về nước. 帰国 là việc về nước. する là thể từ điển của động từ. します nghĩa là làm. Kết hợp lại được kikoku shimasu, tức là một động từ, có nghĩa là về nước, có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Chuyến du học một năm ở Nhật Bản của chị Anna sắp kết thúc rồi. Mai nghĩa là trước khi, bao gồm mai trước và ni là trợ từ chỉ thời gian. Yuki là tuyết. O là trợ từ đứng trước từ chỉ đối tượng của hành động. Các bạn đã biết từ miru, phải không ạ? Đây là thể từ điển của mimasu, nghĩa là nhìn. Koto là sự hoặc việc. À, khi kết hợp thể từ điển của một động từ với koto, sẽ được một danh từ. Vì vậy, miru koto có nghĩa là việc nhìn thấy. Chị Ngọc Hà này, như vậy là nếu kết hợp thể từ điển của bất kỳ động từ nào với koto đều sẽ được một danh từ, có đúng không ạ? Vâng, đúng như vậy ạ. Tiếp theo, ngạ là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu. できて là thể tê của động từ. できます ở đây có nghĩa là có thể. Trong trường hợp này, thể tê của động từ được dùng để chỉ lý do hoặc nguyên nhân của điều được thể hiện ngay sau đó. 幸せ là vui hoặc hạnh phúc. です là từ lịch sự để kết thúc câu. Sau đây, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 46. Mẫu câu chính của bài này là 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 Trước khi về nước được nhìn thấy tuyết, em thấy vui quá ạ. もしかして雪？ これは粉雪。粉のようにサラサラしているでしょ？ 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Hôm nay chúng ta đã học cụm từ Kikoku suru mai ni, nghĩa là trước khi về nước. Cô có thể dạy kỹ hơn về cách dùng mai ni được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Mai trước khi, dùng để nhấn mạnh việc bạn làm hoặc đã làm trước khi làm một việc gì khác. Động từ đứng trước ma e nhĩ ở thể từ điển. Kể cả trong trường hợp cả câu mang ý nghĩa quá khứ, thì động từ đứng trước ma e nhĩ vẫn chia ở thể từ điển, mặc dù thể này biểu thị thì hiện tại. Xin lấy ví dụ với câu, trước khi ăn cơm, tôi đã rửa tay. Cơm hoặc bữa cơm là ご飯. Ăn là 食べます. Thể từ điển là 食べる. Tay là 手. Rửa là 洗います. Thể quá khứ là 洗いました. Như vậy, cả câu nói là ご飯を食べる前に手を洗いました. Ngược lại 後で. Sau khi, dùng để nhấn mạnh việc bạn làm hoặc đã làm sau khi làm một việc gì khác. Động từ đứng trước, ato de, chia ở thể ta. Như các bạn đã biết, thể ta để chỉ thì quá khứ hoặc hoàn thành. Nhưng ở đây, kể cả khi cả câu ở thì hiện tại, thì trước, ato de, động từ vẫn ở thể ta. Ví dụ với câu, sau khi ăn cơm xong, tôi rửa bát. Thể ta của ăn là 食べた. Bát đĩa là 皿. Hoặc nói lịch sự là お皿. Như vậy, cả câu nói là ご飯を食べた後でお皿を洗います. Tóm lại, trước 前に. Nghĩa là trước khi, thì động từ chia ở thể từ điển. Còn trước 後で. Nghĩa là sau khi, thì động từ chia ở thể ta. Các bạn hãy ghi nhớ cả hai điều này cùng với nhau nhé. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta sẽ học các từ miêu tả tuyết. Chira chira. Từ chira chira miêu tả thứ gì đó nhỏ và nhẹ như là bông tuyết rơi trong không trung. Vậy nói là tuyết rơi chira chira phải không ạ? Vâng, còn nếu tuyết rơi dày và lâu thì nói là con con. Ồ, con con, giống như từ tượng thanh miêu tả tiếng Ho ạ. Thú vị quá. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu hai từ chira chira và con con. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Bụi tuyết là Kona Yuki, còn tuyết chứa nhiều nước gọi là Botan Yuki. Botan là hoa mẫu đơn. Người ta nói những bông tuyết lớn trông giống như cánh hoa Botan. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 46. Mẫu câu chính của bài này là 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 Trước khi về nước, được nhìn thấy tuyết, em thấy vui quá ạ. Trong bài tới, chúng ta sẽ theo dõi buổi học cuối cùng ở trường đại học của chị Anna. Các bạn nhớ đón nghe nhé. お楽しみに!